Chương 1669, đặc sứ đến. Chu Phàm theo trong cung đi ra, hắn có thể nghĩ đến lần này tiến cung không có bao lớn nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới thu hoạch như thế lớn. Đúng, đây là trùng nương cha nàng, kia chính là ta nhạc phụ, như thế nào mỗi lần nhìn thấy hắn liền không nhớ tới cái này gốc dạ đâu. Chu Phàm có chút chột dạ nghĩ, hắn khẳng định không biết mình nhiều một cái ngoại tôn nữ, dù sao hắn không biết hắn nhi tử là nữ nhi. Bất quá hắn có nhiều như vậy nhi nữ, thành ra lập thất rất nhiều, tôn tử tôn nữ đều không ít, một cái ngoại tôn nữ đoán chừng hắn sẽ không để ở trong lòng. Chu Phàm suy nghĩ miên man, rất nhanh liền trở lại thư viện, đem chính mình gặp mặt thánh thượng phát sinh sự tình nói cho đại tiên sinh. Đoan Mục Tiểu Hồng sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là lo lắng thánh thượng lại bởi vì lao sư duyên cớ mà giận chó đánh mèo Chu Phàm, hiện tại xem ra sẽ không. Chu Phàm lo lắng cho mình bồi thường khoản chạy, hắn hướng Đoan Mục Tiểu Hồng cáo tử, liền mang theo tiểu muội chạy tới Thần Tướng Châu. Tam tướng Tiêu Hội bị bắt, Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn mang theo 71 hoàng tử chạy trốn, Đại Ngụy Thiên tử Trọng Trưởng Thông Thiên Kính tin tức cùng ngày liền truyền đến Thần Tướng Châu ba nhà tổ trạch. Đi qua phản loạn mà đoạt quyền Tiêu Diệp Vương ba nhà người mới cầm quyền mừng lo hỗn hợp. Mừng là sự tình quả nhiên như bọn hắn đoán trước dạng kia, tam tướng bị đánh bại. Bọn hắn không cần lại lo lắng tam tướng phản công trở về cướp đi trong tay bọn họ quyền lực, đem bọn hắn những thứ này phản đồ giết chết. Lo là tam tướng động tác rất nhanh, đánh đòn phủ đầu, liều mạng một kích, đến mức tổ trạch bên này tại lần này sự tình căn bản cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Bọn hắn lo lắng thánh thượng sẽ bởi vì điểm ấy lấy cơ không thừa nhận trước đó hứa hẹn từ đó trừng phạt Tiêu Diệp Vương ba nhà. Vì thế vương chết những thứ này ba nhà người mới cầm quyền mấy ngày gần đây nhất muôn vàn định bợ bản công công cái này đại ngụy thiên tử phái tới thái giám, hy vọng hắn có thế thay Tiêu Diệp Vương ba nhà nói nhiều một chút lời tán dương, nói tam tướng y đồ phạm thượng làm loạn, chỉ là bọn hắn hành vi cá nhân, cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà cũng không có quan hệ. Chư vị đại nhân xin yên tâm, ta khẳng định sẽ hướng thánh thượng cho thấy ba nhà đối thánh thượng trung thành tuyệt đối. Bản công công cười tủm tỉm an ủi. Ba nhà thế nhưng là tại thánh thượng được cứu đi ra trước đó, liền đã đang hành động muốn theo tam tướng trong tay cứu ra thánh thượng, chỉ là chậm người một bước mà thôi, những thứ này ta đều là đặt ở trong mắt. Ba nhà người mới cầm quyền bọn họ đều là nhao nhao mở miệng đáp lời, đối bản công công liền càng lĩnh bợ, hận không thể đem chính mình trái tim móc ra giao cho bản công công. Bọn hắn cho rằng bản công công khẳng định sẽ vì ba nhà nói chuyện, bởi vì thế nhưng là bản công công mang theo bọn hắn đối ba nhà bình định lập lại trật tự, nếu như ba nhà bị đánh thành loạn đảng, cái kia bản công công công lao đồng dạng không có, chuyện này đối với muốn trở thành đại tổng quản bản công công đến nói, quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn. Bọn hắn lo lắng là bản công công đối thánh thượng ảnh hưởng lớn bao nhiêu ta trong cung bạn cũ cũng không ít, lại nói cha nuôi lưu lại đồ vật đều bị ta tiếp nhận, cha nuôi lại là vì thánh thượng chết trận. Thánh thượng người này nhớ tình bạn cũ, các ngươi lo lắng cái gì tại mọi người huyền chuyển biểu đạt ra dạng này lo lắng về sau, bản công công lại là cười ha ha nói. Ba nhà người mới cầm quyền bọn họ lúc này mới yên tâm lại, ngược lại để người chặt chẽ trông coi tam tướng dòng chính nhất mạch, để phong loại thời điểm này ra cái soạn, thánh thượng chắc chắn sẽ không tha tam tướng dòng chính nhất mạch, bất quá đây cũng là đáng đời bọn họ. Thế nhưng là rất nhanh lại phát sinh một kiện để bọn hắn kinh hoàng không thôi sự tình. Thiên Linh Đạo đại quân tiến vào Thần Tướng Châu, vây khốn Thần Tướng Châu năm tòa tộc thành. Cái này năm tòa tộc thành thế nhưng là Thần Tướng Châu chủ thành, đồng thời đại quân bắt đầu hướng tổ trạch bên này tới. Hán Đường Phi Bạch đây là muốn làm cái gì? Đường Phi Bạch chính là Thiên Linh Đạo Chu. Không phải là thánh thượng tổ trạch bên trong người đều là nội tâm hoảng sợ, vương chết bọn hắn vội vàng mời đến bàn công công. Kính đô bên kia sự tình quá nhiều. Thánh thượng đoán chừng còn không có dọn ra trống rỗng tới nhìn ta tấu chương. Bàn công công nghiêm mặt nói, không cần hoảng, đây nhất định là Đường Phi Bạch tự tác chủ trương. Đường Phi Bạch đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tương đổ mọi người đầy đạo lý bọn hắn đều hiểu, đừng nhìn trước kia Đường Phi Bạch nịnh bợ ba nhà, nhưng bây giờ tam tướng phạm thượng làm loạn, thánh thượng thoát vây, Đường Phi Bạch liền trái lại đối phó bọn hắn. Không cần phải để ý đến hắn, hắn muốn vây mặc cho hắn vây. Bàn công công cười nói, chờ thánh chỉ xuống, Đường Phi Bạch người này liền sẽ dẫn đầu đại quân rời đi. Đám người lúc này mới lần nữa yên tâm lại, chỉ cần không phải thánh thượng hạ lệnh, bọn hắn đều không cần e ngại Thiên Linh Đạo Chu Đường Phi Bạch, Đường Phi Bạch muốn nuốt vào thần tướng châu, cái kia phải đem hắn răng cho đứt đoạn. Trên thực tế cũng là như thế, Đường Phi Bạch phái tới đại quân chỉ là đối thần tướng châu ba nhà năm tòa tộc thành vây mà không công. Ba nhà tổ trạch liền càng không thèm để ý việc này, bọn hắn quan tâm nhất là thánh thượng sẽ như thế nào xử trí bọn hắn kính đô bên kia có hồi phục. Không bao lâu nữa bản công công liền cao hứng tuyên bố, thánh thượng đặc sứ ngày mai liền sẽ đến bên này, chư vị đến lúc đó theo ta cung nên đặc sứ. Bản công công, thánh thượng phái tới đặc sứ là vì cái gì bản công công, thánh thượng thái độ làm sao bản công công, cái này đặc sứ là ai ba nhà người mới cầm quyền bọn họ vây quanh bản công công một lời một câu. Đặc sứ là ta vị kia áo đại ca. Bản công công cười giải thích nói, thánh thượng nếu như muốn nghiêm trị các người, liền không sẽ phái ta áo đại ca tới, vì lẽ đó thánh thượng thái độ làm sao, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Đương nhiên cũng là bởi vì áo đại ca trùng hợp liền tại thiên linh đạo, nếu không hắn có thế tới không được nhanh như vậy, các ngươi liền muốn chờ lâu một thời gian, thánh thượng cũng là biết rõ các ngươi chờ đến nóng lòng, vì lẽ đó lân cận tuyển áo đại ca làm cái này đặc sứ. Mới cầm quyền bọn họ đều là mặt lộ mừng rỡ, bàn công công nói lời có đạo lý, bàn công công cùng bọn hắn vinh nhục cùng hưởng, nếu như trong nội cùng muốn nghiêm trị bọn hắn, làm sao có thể phái áo công công tới đây chứ, thậm chí đặc sứ cũng sẽ không phái tới, mà là hạ lệnh Đường Phi Bạch phái ra đại quân, tiến vào thần tướng châu đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bàn công công rời đi về sau, người mới cầm quyền bên trong có người do dự một chút nói, vạn nhất ở trong đó có trá ngầm miệng, cái này sao có thể thánh thượng nhất ngôn cửu đỉnh. Lời như vậy cùng chúng ta nói một chút ngược lại là không quan trọng, tuyệt đối không nên cho bản công công biết rõ, cái này sẽ chọc bản công công không vui, nếu như ra cái gì nhiễu loạn, ba nhà chúng ta liền thật hủy. Đám người quát mắng người kia ấy náy cười một tiếng, biểu thị là chính mình suy nghĩ nhiều. Đám người không nói gì thêm, kỳ thật trong lòng bọn hắn làm sao không có dạng này lo lắng đâu, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì các tộc lão đều bị bọn hắn giết chết. Tam tướng cũng đủ, trong tộc cao thủ lác đác không có mấy, bọn hắn còn thừa lại cái gì, chỉ còn lại tổ trạch cùng năm tòa tộc thành có bố trí thủ hộ đại trận khả năng còn có chút tác dụng, nhưng tử thủ thì có ích lợi gì, thủ hộ đại trận cuối cùng rồi sẽ có bị phá một ngày. Bọn hắn chỉ có thể tin tưởng bản công công hứa hẹn, bản công công thế nhưng là lập xuống qua quỷ thể. Tổ trạch bên trong bắt đầu răng đèn kết hoa, bố trí, tùy thời chuẩn bị mừng nên thánh thượng phái tới đặc sứ. Sáng sớm hôm sau, đám người liền theo bản công công ra đến tổ trạch cửa lớn, nên đón thiên tử đặc sứ áo công công.